Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 223, nội chiến. Trong lúc nhất thời, Yên Thập Tứ tại cao hứng đồng thời, đều có chút nghi thần nghi quỷ, bởi vì chính mình danh tự này, có điểm quái dị, nếu chính mình gọi Yên Thập Tứ, như vậy tất nhiên chính là sắp xếp mà tới. Nói cách khác khẳng định phía trước còn có 13 cái. Nhưng là phía trước 13 cái cũng đều là ai đâu? Kiếm lão đại là xếp hạng bao nhiêu? Làm sao cũng phải số 1 số 2 a. Ân, chờ một chút, chẳng lẽ Tả lão đại có khác 13 thủ hạ, từng cái đều so với chính mình chiến thắng? Cái này, không có khả năng a. 13 cái tiên thiên linh bảo. Yên Thập Tứ trong lúc bất chợt không rét mà run. Cái này từng cái không có khả năng đi. Bất quá bất kể nói thế nào, ta phải gìn giữ điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Yên Thập Tứ nghĩ đến tên của mình, liền tràn đầy một loại muốn bị đòn cảm giác. Phía trước còn có 13 cái a. Chính mình làm nhỏ nhất, đây chẳng phải là thỏa thỏa đống cát. Tới đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón mưa to gió lớn. Trước không nên cao hứng quá sớm, ngươi cái này 14, còn chưa hẳn có thể ngồi ổn. Về sau nếu là còn có so ngươi hữu dụng đến, ngươi nói không chừng liền sẽ biến thành Yên Thập Lục. Đương nhiên, tới nhiều cũng khó nói biến thành Yên Thập Thất, Yên Thập Bát. Nhưng là ngươi nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng liền từ đây Yên Thập Tư cố định. Tả Tiểu Đa từ tốn nói, ta nhất định biểu hiện tốt một chút, dự phán đạt được bằng chứng. Tựa như chịu đánh đòn cảnh cáo, Yên Thập Tứ càng khúm núm, liên tục hứa hẹn, thề nhất định không cô phụ Tả lão đại tán thành. Tốt, về sau liền nhìn ngươi biểu hiện. Yên Thập Tứ được danh tự, cuồng hỉ đến cực điểm, thêm nữa lại thân ở loại này tha thiết ước mơ, không nằm mộng cũng nghĩ không ra siêu cấp nơi trốn, đơn giản vui lật ra tâm, trong lúc nhất thời đắc chí vừa lòng, vui vẻ đến sắp lên trời. Sau đó, sau một khắc, vui quá hóa buồn, Yên Thập Tứ liền bị Tiểu Bạch A cùng tiểu tử bao vây. Yên Thập Tứ quá sợ hãi. Quả nhiên, có cao hơn ta dài nhiều tiên thiên linh bảo, mà lại một lần liền xuất hiện hai vị. Hắc hắc, lão đại, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch A cùng tiểu tử hai khuôn mặt nhỏ sắc bất thiện, tràn đầy một loại có người tại ngấp nghé ta đồ tốt ánh mắt. Khí thế hung hăng tới. Đây là ai? Bàn tay lớn quần trắng tiểu nữ hài Tiểu Bạch A một mặt ghét bỏ. Thứ đồ chơi gì mà đó là cái? Tiểu tử cau mày. Cái này cũng quá xấu a. Đây nhất định là cái tạc. Tiểu Bạch A hạ kết luận. Ta cảm giác cũng thế. Tiểu tử tức giận. Hay xem thường lấy thí thần thương phân linh Yên Thập Tứ. Ánh mắt càng ngày càng là bất thiện. Oa Hoàng kiếm kiếm linh thản nhiên bay tiến đến. Nói, về sau mọi người muốn cùng hòa thuận ở chung, đều là nghe lão đại nói. Mọi người cùng nhau chung sáng tạo công tích vĩ đại. Chấm ngoặc kép, có thể Oa Hoàng kiếm là phân linh Yên Thập Tứ kiếm lão đại. Cũng không phải Tiểu Bạch A cùng tiểu tử lão đại. Nơi đó chịu nghe tên này nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nhìn xem có quáp quáp. Tuyệt không thuận mắt thí thần thương thương linh Yên Thập Tứ. Không hiểu cảm giác, con hàng này, làm sao bỉ ổi như vậy? Chớ nói chi là trên thân tràn đầy làm người ta ghét khí tức. Thế là, đánh hắn, hai tiểu nhị nói không nói. Cùng nhau tiến lên, bắt lấy bây giờ đang là suy yếu kỳ Yên Thập Tứ chính là một trận đánh tơi bời. Chỉ đánh cho vừa mới còn hoan thiên hỉ địa Yên Thập Tứ hấp hối. Càng uể oải, liên tiếp âm thanh kêu thảm thiết cầu xin tha thứ gọi lão đại. Nhưng là Tiểu Bạch A cùng tiểu tử cũng không hạ thủ lưu tình. Kém chút ngay cả sau cùng thần hồn cũng bị cuồng ẩu đánh tan. Tả Tiểu Đa trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Vội vàng hô ngừng, nhưng Yên Thập Tứ đã chỉ còn lại có co giật lực lượng. Cái này làm thế nào? Tiểu Bạch A cùng tiểu tử gặp chọc họa. Tranh thủ thời gian len lén chạy trốn. Oa Hoàng kiếm ho khan một cái. Nói, những sinh cơ này, con hàng này có thể tạ chi hấp thu khôi phục. Cái kia nguyệt quế chi mật, chính là cứu mạng bảo dược, những cái kia chân hỏa tinh hoa, còn có, bình thường tu luyện tinh hồn ngọc, con hàng này cũng có thể hấp thu, còn có cái kia, chấm ngoặc kép, oa hoàng kiếm lải nhải cả ngày nói một đống, sau đó liền chạy, bởi vì nó biết, thật tì hưu tà tiểu đa nhất định sẽ đau lòng, mà tà tiểu đa một lòng đau, liền sẽ tìm chính mình cái này kẻ đầu têu phiền phức. Đương nhiên muốn trước tiên tranh thủ thời gian chạy đi. Về phần cái này mới thu tiểu đệ sống hay chết, kiếm ra chỗ nào quản cái kia rất nhiều. Yêu chết không chết, thích sống hay không, tả tiểu đa còn chưa kịp đau lòng, lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nghe oa hoàng kiếm kiểu nói này, lão tử cái này thu lại một cái bụng lớn ăn hàng a. Cái gì đều có thể ăn. Nghe như thế lải nhải cả ngày một đống, tả tiểu đa phát hiện chính mình trong nhẫn không gian, thế mà vẫn thật là không có cái này thí thần thương không thể ăn. Thật mẹ nó tốt khẩu vị a. Tả tiểu đa thở dài, cũng là không vì mình rất, thẳng ném đi hai khối chân hỏa tinh hoa đi qua, lại nhỏ lên một giọt nguyệt quế chi mật, đau lòng đến thẳng rỉ máu, bởi vì con hàng này mơ hồ cảm giác được, chính mình tự hồ là bị hố. Tả tiểu đa nghĩ nghĩ, đem mình bây giờ đã không dùng được trung phẩm hạ phẩm cùng một chút cái thượng phẩm tinh hồn ngọc, tất cả đều ném tới, trực tiếp chất thành một ngọn núi. Ân, chính là một ngọn núi, không phải núi nhỏ. Sau đó liền đem sinh cơ biển cũng kéo qua một mảnh, tạo dựng một chỗ hơi xuất sắc tinh hồn ngọc núi. Thập tứ a, ai, ngươi liền xem như cái ăn hàng, cũng phải kiềm chế một chút. Tòa này ngọc sơn là của ngươi, nhưng ngươi đến tiết kiệm một chút ăn. Tả tiểu đa cảm thấy phiền muộn, ta tài nguyên có hạn, nghèo đến ép một cái. Trong nhà từng cái tất cả đều là đại đỗ hán, chỗ nào nuôi nổi, ta khổ a, phiền muộn, phiền muộn, tạ ơn lão đại nhiều. Chấm ngoặc kép, trong thần hồn truyền đến yên thập tứ mang theo nồng đậm nịnh nọt a dua nịnh hót thanh âm. Quá thật tốt đồ vật. Giống giống, hạnh phúc, thiếu cho ta tới này một bộ, tranh thủ thời gian cho ta hảo hảo tu luyện, nhanh chóng cường đại là đứng đắn. Lão đại ngươi ta, hiện tại rất nghèo, khổ sở cực kỳ, chờ ngươi mau mau tới hỗ trợ đâu. Có ngay, yên thập tứ đáp ứng một tiếng, như một làn khói dung nhập ngọc sơn, hào hứng tu luyện đi. Phát, lần này, là phát. Vừa ra tay này chính là một tòa tràn đầy sinh cơ, hoàn toàn do tinh hồn ngọc tạo dựng dãy núi. Liền cái này còn nghèo. Lão đại đây là quá khiêm tốn, hay là ta lịch duyệt quá nhỏ bé đâu. Mặc kệ, tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ thời gian cường đại lên là đứng đắn. Tả tiểu đa lại quay lại đến chiến tuyết quân bên này, phát hiện nó như cũ lẳng lặng nằm, cũng không muốn dấu hiệu tỉnh lại. Tả tiểu đa không rõ ràng cho lắm, lại đem oa hoàng kiếm kêu đến thẩm vấn. Người không phải nói cái kia thương đi liền không sao rồi hả? Làm sao còn bất tỉnh? Lão đại, người chớ có nóng vội a. Cô gái này chính là thần hồn bị hao tổn, nào có nhanh như vậy liền có thể tỉnh. Đây cũng chính là ngài cho nàng nguyệt quế chi mật, tu tàn bổ sung, nếu không nơi nào có tỉnh lại khả năng. Chấm ngoặc kép. Oa hoàng kiếm khá là im lặng. Người trực tiếp nói cho ta biết nàng còn cần bao lâu thời gian mới có thể thức tỉnh. Một năm là nàng, hai năm cũng là nàng. Dù sao cũng là thí thần thương trực tiếp chấn hồn tiến vào. Thụ thương rất là nghiêm trọng, mà lại cần chính nàng cường đại lên chịu nổi mới được. Bất quá, lão đại, vị cô nương này trải qua việc này đằng sau, hoặc là, có thể sẽ tính tình đại biến. Oa hoàng kiếm nhắc nhở, nói thế nào, dù sao cũng là thí thần thương đã từng dừng lại bằng thể, mà lại nàng thiên chất vẫn là bị chọn trúng ký thể. Kinh lịch trí thuần ma khí tiêm nhiễm đằng sau, trong lòng đã sinh thành cố chấp thuộc tính. Về sau, có lẽ tại giết chóc, đang chiến đấu các loại, những phương diện này, sẽ càng thêm, nổ tung một chút, vậy có hay không nguy hiểm tính mạng? Nguy hiểm tính mạng. Vậy khẳng định không có. Cái kia một phần tư nguyệt quế chi mật đủ để đền bù thần hồn của nàng thiếu thốn. Vậy là được. Theo tả tiểu đa, cái gọi là cố chấp cái gì? căn bản cũng không phải là sự tình. Thực lực mạnh hơn nàng người hiện tại quá nhiều. Nếu thật là nổi điên, tam quyền lưỡng cước đánh ngã trên mặt đất ném cho Hạng Sung là được. Chiến tuyết quân nội tình xa so với thường nhân chiến thắng. Thẳng có thể chịu được xưng quá cứng. Về sau để Hạng Sung nhiều hiến xung xoe. Loại sự tình này, còn dùng dậy. Thủy Chung là nữ tử trẻ tuổi. Tình yêu rất dễ dàng choáng váng đầu óc. Tin tưởng nàng điểm này thần hồn ảnh hưởng. Vấn đề sẽ không rất lớn. Dưới mắt ngủ thêm một lát liền ngủ một hồi đi. Ta còn lo lắng nàng đột nhiên tỉnh sẽ bại lộ ta diệt không tháp bí mật chứ. Hiện tại ngủ thiếp đi. Vừa vặn ta làm việc. Bất quá bây giờ hay là ra không được. Lão đầu kia hơn phân nửa còn ở bên ngoài chờ lấy. Chính mình tiến đến cái này diệt không tháp không gian. Tính bên trong thời gian vẫn chưa tới một ngày. Cũng không thể ra ngoài. Nếu ra không được, vậy liền tiếp tục tu luyện. Tả Tiểu Đa cầm ra đến một đống chân hỏa tinh hoa. Cấp tốc tiến nhập trong tu luyện. Nho nhỏ đang tu luyện. Gần đây có phần gặp hiệu quả. Trước đó trắng trợn thôn phệ chân hỏa oa hoàng kiếm. Khôi phục tiến độ cũng viễn siêu mong muốn. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu đồng dạng đang cố gắng tu luyện. Hai nhỏ hiển nhiên là phát hung ác. Quyết không thể bị mới tới cái thằng hèn mọn này đuổi kịp. Vĩnh viễn muốn ép lên một đầu hai đầu ba đầu rất nhiều đầu. Mà diệt không tháp bên trong vô biên sinh cơ. Để hai tiểu tu luyện tiến độ chưa từng có. Yên Thập Tứ cũng đang liều mạng tu luyện. Hắn vừa đi vào hoàn cảnh mới. Vẫn là như thế yêu dị không khí hoàn cảnh mới. Tự nhiên biết phải làm lợi dụng cơ hội trời cho này. Mưu cầu đều cường đại lên. Tối thiểu nhất về sau ra ngoài. Hoặc là trong này. Không có khả năng mỗi ngày bị đánh. Đến có cái chống lại chỗ trống. Ít nhất. Cũng phải có bị đánh không chết cái chủng loại kia lực lượng. Mà toàn bộ diệt không tháp không gian. Bận rộn nhất hay là Tiểu Long. Thời khắc bận rộn không thôi. Không ngừng chỉnh hợp linh mạch. Bảo đảm mỗi một phần mỗi một tấc địa phương. Đều chiếu cố đến. Tuyệt không buông tha bất luận cái gì một chút bỏ sót. Chân chính mỗi thời mỗi khắc đều tại bổ sung. Ta về sau. Khả năng chính là sáng thế chi chân long. Cho nên thế giới này. Nhất định phải từ giờ trở đi. Liền muốn cẩn trọng. Ngàn vạn không có khả năng ra cái gì sai lầm. Thời gian từ từ trôi qua. Hiện tại Tà Tiểu Đa mặc dù vừa mới đột phá quy huyền. Tu vi thật sự tự nhiên cũng chính là vừa mới móc nối quy huyền. Nhưng mà tu vi của nó cũng đã so với ngự thần thời điểm. Tăng lên không chỉ mấy lần. Chiến lực cũng là càng thêm cường đại. Cơ hồ là lật cái té ngã. Tiếp tục cái té ngã cái chủng loại kia cường đại. Đây cũng là hắn có thể đối hám ma tộc phi thiên đỉnh phong tu giả không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí dùng ít địch nhiều căn bản nguyên nhân. Nhưng là, phần này thực lực cùng Tà Tiểu Đa chính mình trong dự đoán chiến lực lại kém rất xa. Tại hắn từ trước đến nay, chính mình tăng lên như thế một cái đại cảnh giới. Chiến lực làm sao cũng phải lật cái gấp 10 lần a. Cho đến chính mình đạt đến quy huyền đỉnh phong. Lại áp chế cái hơn 50 lần thời điểm. Làm gì cũng muốn so ngự thần đỉnh phong gần như đột phá thời điểm. Cường hoành cái hơn 100 lần a. Nhưng bây giờ tiến độ là thật rất để Tà Tiểu Đa không hài lòng. Một chút như thế thực lực tiến bộ. Làm sao áp đảo Niệm Niệm Miêu. Nguyên bản còn ôm lấy huyễn tưởng. Hiện tại, huyễn tưởng đã tan vỡ chín thành. Tà Tiểu Đa có chút uể oải. Bây giờ nhìn. Cùng Niệm Niệm Miêu động phòng thời gian. Cùng, chính mình muốn làm gì thì làm thời gian. Xa xa khó vời a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.